Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 101 Jiraiya, góc truyện audio.com. Vài hôm sau Sasuke đã hoàn toàn hồi phục, lập tức bị Kakashi lôi đi luyện tập, mà Naruto tội nghiệp bị Kakashi ném cho ông thầy háo sắc Ebisu. Trước giờ vẫn luôn ghét bỏ Naruto, mà luôn ở trong viện phục hồi Hinata cũng bị người của gia tộc cho đem trở về để tiện chăm sóc cũng như bảo vệ. Dù sao thì cô cũng là tiểu thư tộc Hyuga, không thể mãi bỏ mặc tại bệnh viện được. Cũng bởi thế Ichiro không còn cơ hội quan sát Hinata, hắn đành phải tạm thời gác chuyện này qua một bên, có lẽ sau này có thể sẽ biết được. Trước mắt Ichiro còn muốn đi gặp một người, chính là một trong San Nin huyền thoại, tiên nhân háo sắc Jiraiya. Muốn gặp người này cũng rất đơn giản, chỉ cần nơi nào có quán rượu, có suối nước nóng hoặc khu tắm công cộng là sẽ thấy ông ta thôi. Mà Ichiro không thể vào quán rượu, lại không muốn đi khu tắm công cộng, cho nên hắn chọn tắm suối nước nóng, tiện thể thư giãn cơ thể. Naruto được Ebisu đưa tới suối nước nóng lấy cớ là muốn luyện tập, nhưng mà sau khi để Naruto một mình luyện, lại trốn đi dình con gái người ta tắm. Khi Ichiro đến thì thấy Naruto đang ngã trong hồ nước nóng. Naruto leo lên bờ lại tiếp tục muốn thử. Hắn tụ chakra vào lòng bàn chân sau đó cẩn thận từng bước dẫm trên mặt nước. Tuy nhiên đi được vài bước liền bị chìm xuống. Ichiro nhìn một chút liền phát hiện chakra của Naruto không ổn định. Có lẽ là do trước đó bị Orochimaru ngăn cản chakra cửu vĩ tràn ra mà gây lên. Bình thường Naruto quen với việc khống chế chakra có lẫn của cửu vĩ. Hiện tại bị tách ra tất nhiên sẽ không khống chế được. Với lại với trí thông minh ít ỏi của Naruto, sợ rằng cũng không biết nguyên do ở đâu. Vẫn dựa theo trước đó đi luyện tập, lại nhìn một lúc liền lắc đầu đi tới. Anh hai, anh làm gì ở đây vậy? Naruto vừa nhìn thấy Ichiro liền kinh ngạc kêu lên sau đó lại vui vẻ cười hỏi. Có phải anh hai muốn dạy em nhẫn thuật mới không? Là cái thuật gọi là Raigan gì đó. Rasengan, Ichiro chỉnh đốn nói. Đúng đúng, là Rasengan, anh hai mau dạy em đi. Sasuke được thầy Kakashi kéo đi luyện tập chắc chắn sẽ được học nhẫn thuật mới. Đến lúc đó em làm sao đấu với cậu ta? Không được, muốn học được Rasengan cần phải khống chế chakra một cách hoàn hảo mới được. Mà em hiện tại ngay cả đi trên mặt nước đều không thể. Làm sao học được, Ichiro lắc đầu nói, nhưng mà em muốn học Rasengan, em muốn đánh nát đít tên Sasuke, muốn cho thầy Kakashi biết em còn giỏi hơn cậu ta. Naruto tức giận hô to, ồ các cậu bé cũng biết Rasengan sao? Đúng lúc này sau lưng bọn họ vang lên một tiếng ngạc nhiên, mà cùng lúc đó là đồng loạt từng tiếng hét chói tai. Kêu háo sắc dâm tặc các kiểu, Ichiro lập tức quay đầu nhìn một lão già tóc dài màu bạc, mặc áo khoác màu đỏ, sau lưng đeo một quyển trục to đùng bị một chậu gỗ nện cho rơi khỏi tường rào. Chắc chắn là đang rình gái tắm bị người phát hiện. Ha ha, làm một nhà văn vĩ đại đúng là không dễ dàng mà. Lão già đứng dậy cười hề hề nói, Ichiro lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt của lão. Đôi mắt nhỏ híp lại từ mí mắt kéo xuống một đường đỏ như hai vệt nước mắt. Trên đầu đeo một cái băng hộ trán hình đầu cóc, trên viết một chữ dầu. Nhìn tạo hình của người này Ichiro liền đoán được đây chính là Jiraiya. Bởi vì chỉ có Jiraiya mới có thể không xấu hổ chút nào khi bị phát hiện đang rình con gái tắm cả. Dám trước mặt ta làm những hành động trơ trẽ như vậy. Thật không thể tha thứ. Ebisu bỗng từ nơi nào chui ra, hét lên một tiếng liền muốn lao tới tấn công Jiraiya. Jiraiya đang cười bỗng nghiêm mặt lại, tay làm một cái thủ ấn lập tức dưới chân ông ta xuất hiện một con cóc to trà bá màu đỏ. Con vừa xuất hiện liền nhận được mệnh lệnh của Jiraiya há miệng phóng ra một cái lưỡi dài ngoãng cuốn lấy Ebisu. Sau đó đùng một tiếng, đáng thương Ebisu bị nện xuống mặt bê tông. Ông thầy háo sắc bị đánh bại bởi lão già háo sắc. Naruto kinh sợ kêu lên, nói cái gì vậy chứ? ngươi sao dám nói một người vĩ đại như ta đây là lão già háo sắc? Jiraiya kêu lên, Naruto thì không hề để ý ông ta. Quay sang chọc chọc đá đá Ebisu, ý định cứu tỉnh hắn ta. Tuy nhiên chỉ là vô ích, Ebisu bất động nằm trên mặt đất. Nè, lão háo sắc, ông là ai chứ? Lúc này Naruto mới chú ý đi chất vấn Jiraiya. Ha ha ha, cuối cùng ngươi cũng đã biết điều hỏi đến tên của ta. Jiraiya cười to một tiếng sau đó bắt đầu xoay người nhảy múa. Xung quanh bỗng vang lên tiếng trống mộc kêu. Ta chính là hiền sĩ tu luyện ở Diệu Mộc Sơn, còn được thiên hạ biết đến với cái tên tiên nhân cóc. Jiraiya, Ichiro nhìn quanh một cái, sau đó đi đến bên cạnh đầu cóc to kia lắng tai nghe. Quả nhiên nghe được tiếng trống mộc từ nó phát ra, Ichiro trừng to mắt nhìn cóc bự. Thế giới này ngay cả cóc cũng biết beatbox sao? Mắt cóc trừng mắt người. Cóc bự đột nhiên há miệng ý định muốn cuốn Ichiro vào bụng. Nó nghĩ rằng tên này đang muốn gây hấn. Ichiro liền một cái tốc biến về đến bên cạnh Naruto. Tiếp tục trừng mắt với cóc bự. Jiraiya thấy vậy liền thu lại cóc bự. Mà Naruto lúc này lại nổi cáu chỉ thẳng mặt Jiraiya quát lên. Tiên nhân háo sắc, mặc kệ ông lợi hãi thế nào, nhưng mà ông đã khiến ông thầy háo sắc này bị ngất. Thật không thể tha thứ, ông có biết tôi cần ông thầy này giúp tôi luyện tập không hả? Ai biểu hắn không có mắt muốn đánh nén ta? Ta đường đường là một nhà văn vĩ đại, một danh nhân của nhẫn giới. Sao có thể cho phép bị người khinh thường? Hề, nhà văn vĩ đại, Naruto mặt nghệt ra. Vừa mới không phải tự xưng tiên nhân sao? Làm gì hiện tại chuyển sang làm nhà văn rồi? Bộ tiên nhân cũng viết truyện sao? Đúng vậy, hãy nhìn đây, đây chính là bộ truyện đang được bán chạy nhất hiện nay. Jiraiya từ trong ngực móc ra một quyển sách, nhìn ngoài bìa thì chính là bộ truyện mà Kakashi vẫn hay lôi ra xem mỗi khi rảnh rỗi. Cũng không biết truyện này có bao nhiêu tập, nhưng mà Kakashi chính là đọc hoài không hết. Đó là bộ truyện Thiên Đường Tung Tăng. Naruto vừa nhìn đã lập tức nhận ra. Ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới, chuyện của ta lại nổi tiếng như vậy. Ngay cả một tên nhóc cũng biết tên. Jiraiya cười thích thú, tiên nhân háo sắc, nghe nói ông chính là thầy của Hokage đệ tứ. Xem ra cũng rất lợi hại đó. Ông có muốn lại dạy ra một Hokage vĩ đại không hả? Ichiro nhìn Jiraiya cười nói. Ha ha ha, nói nghe gì vậy, ta còn bận viết sách. Tạm biệt mấy cậu nhóc. Jiraiya cười nhìn Ichiro, ánh mắt bên trong giấu đi sự thâm thúy. Không biết lão ta đang nghĩ gì. Jiraiya lập tức lộn người nhảy lên nóc nhà. Sau đó gọi đến một cơn gió đạp trên nó mà biến mất. Quả nhiên rất giống với tiên nhân. Chỉ là bộ dạng lúc rời đi có chút giống cóc nhảy. Hoa, wow, thật lợi hại, anh hai, ông ta thật sự là thầy của Hokage đệ tứ sao? Naruto hai mắt tỏa sáng hỏi. Đúng vậy, Ichiro gật đầu, vậy được rồi, em nhất định phải bái ông ấy làm thầy. Chỉ có như vậy em mới có thể trở thành Hokage vĩ đại như đệ tứ được. Naruto nắm chặt nắm đấm, vội vàng đuổi theo Jiraiya. Ichiro thấy vậy cũng mặc kệ. Trước tiên tắm cái đã. Việc quyến rũ Jiraiya cứ để Naruto lo. Cách chương.